Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, chỉ tốt ở bề ngoài. Không quản cái này thế giới đến tột cùng có hay không ta. Cũng không quản lẫn nhau quan hệ trong đó. Coi như hoàn thành một cái tâm nguyện đi. Đi xem một chút. Trịnh Kiện chợt có chủ ý. Xuyên qua một cái ngõ nhỏ lúc. Bóng dáng lóe lên, nháy mắt biến mất trong ngõ hẻm. Mama, mama, chấm ngoặc kép, một đứa bé hoảng sợ nói. Làm sao vậy? Nữ nhân xoay người, ngồi xổm xuống. Mama, ta vừa mới nhìn thấy có cái thúc thúc bay mất. Hắn là đi cứu vớt địa cầu sao? Tiểu hài mở mắt to, trong mắt có không nói ra được hào quang. Hiếu kỳ nói, nói mò gì đây? Thế giới này nào có người biết bay? Chấm ngoặc kép, nữ nhân buồn cười nói. Có thể là, ta thật nhìn thấy nha. Chấm ngoặc kép, tiểu hài có chút ủy khuất nói. Trong mắt thần thái cấp tốc phai nhạt xuống. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại một tòa hơi có vẻ cũ kỹ tiểu khu phía trước. Ánh mắt xuyên thấu qua một cái cửa sổ. Nhìn thấy trên tường lịch treo tường. Thời gian là năm 2024 ngày 16 tháng 8. Thời gian này tiết điểm. Cùng ta kiếp trước cuối cùng thời gian tiết điểm chỉ kém 3 năm. Xem ra thời gian trôi qua tốc độ không giống. Chấm ngoặc kép, bất quá. Trước mắt tiểu khu cùng lúc trước cái kia cho thuê lầu giống nhau như đúc. Khiến Trịnh Kiện có loại thời không rối loạn cảm giác. Nếu không phải rõ ràng biết đây là già thiên thế giới. Trịnh Kiện thậm chí sẽ tưởng rằng chân chính về tới kiếp trước. Song song vũ trụ, thật như thế tương tự sao? Tương tự hai đóa tốn. Không biết sinh hoạt quỹ tích có thể hay không khác biệt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Trước mắt hiện ra từng đạo nhân quả sao tuyến. Muốn thôi diễn cái thời không này, hắn ta. Ân, Trịnh Kiện có chút ngoài ý muốn nhắm hai mắt lại. Chợt lần thứ hai mở ra. Trong mắt dị tượng biến mất, hắn vậy mà khó mà thôi diễn ra, hắn ta, hạ lạc. Tính toán rất là mơ hồ. Già thiên, thế giới trái đất thần kỳ như vậy sao? Liền ta, đạo bất khả luận, đều tính toán không ra hắn vận mệnh của ta quỹ tích. Trịnh Kiện có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, cái này trái đất không bình thường. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện đi ra tiểu khu, chuẩn bị tiến về hắn quê quán. Tìm kiếm hắn dấu vết của ta. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đụng phải hắn ta ba mụ. Đi tại ven đường. Trịnh Kiện nhìn xem lui tới đám người. Thời không rối loạn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Không nghĩ tới. Cái thời không này 3 năm sau cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn sao. Người bình thường vẫn là sinh hoạt mệt mỏi như vậy. Nhìn xem bước đi vội vã bóng dáng. Nhìn xem trên quốc lộ bởi vì kẹt xe mà sao động tài xế. Trịnh Kiện lắc đầu than nhẹ. Chợt, hắn đi vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Xác định phương hướng, vừa sải bước ra, biến mất tại ích thị bên trong. Sau một khắc, Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện ở M huyện. Nhìn vào mắt san sát cao ốc. Hắn có cảm giác hoảng hốt. Thời không song song quê hương phát triển ngược lại là rất nhanh. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, trước mắt huyện thành đã có cấp huyện thị quy mô, cao tầng nơi ở san sát, giống như đến thành thị cái nào đó khu đồng dạng. Bất quá, đi tại trong huyện thành, Trịnh Kiện vẫn cảm giác được một cỗ chậm sinh hoạt tiết tấu. Lui tới người đi đường đến cùng không có trong đại thành thị lo nghĩ cùng vội vàng sao động. Đi bộ tiết tấu cũng tương đối nhẹ nhàng rất nhiều. Đi qua quen thuộc mà xa lạ một chỗ quảng trường lúc. Đi tại ven đường bóng rừng trên đường. Đối diện nhìn thấy một cái có chút quen thuộc bóng dáng. Đặng Lệ. Trịnh Kiện nhịn không được kêu thành tiếng. Trước mắt bóng hình xinh đẹp. Tóc dài xõa vai. Mặc đụng sắc váy dài. Ngũ quan ôn nhu. Tại cái này trong huyện thành nhỏ. Cũng là tính toán một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đây chính là Trịnh Kiện trung học lúc bạn ngồi cùng ban. Lúc trước tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít còn có chút thầm mến ý tứ, nhưng vẫn luôn không dám biểu lộ tâm tư. Trung học tốt nghiệp liền không còn có liên hệ. Ai? Không đúng. Ta mẹ nó không phải tại thời không song song sao? Cái này tối đa cũng chỉ là bạch nguyệt quăng hắn ta đi. Ta mẹ nó tại cái này kích động cái gì sức lực? Trịnh Kiện có chút xấu hổ. Tính toán thác thân mà qua. Ngươi là Trịnh Tiểu Tiện. Đặng Lệ lại ngăn cản Trịnh Kiện đường đi. Đôi mắt lưu truyền. Một bộ ngạc nhiên dáng dấp. Thật là ngươi. Nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi thế mà nhìn qua còn trẻ như vậy. Làm sao bảo dưỡng? Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Chính mình đem Bạch Nguyệt Quang hắn ta trở thành Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang đem mình làm chính mình hắn ta. Nhắc tới nghe lượn quanh miệng. Nhưng Trịnh Kiện lại hiểu một việc. Đó chính là giả thiên thế giới hắn ta. Tối thiểu nhất đang trưởng thành kinh lịch bên trên cùng chính mình vẫn là bảo trì cơ bản nhất trí. Không sai không sai. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta đây. Đặng xinh đẹp. Trịnh Kiện cấp tốc mang lên kinh hỉ nụ cười. Lộ ra rất là tự nhiên. Đặng Lệ nghe vậy. Kinh dị nhìn xem Trịnh Kiện. Ồ, nhiều năm như vậy không thấy. Làm sao trở nên như thế miệng lưỡi trơn tru. Không biết vì sao. Nàng cảm thấy cái này nhiều năm không thấy bạn học cũ khí chất tựa hồ rất đặc biệt. Để nàng nhịn không được liền có loại cảm giác thân thiết. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Đó là dĩ nhiên. Có nghe hay không qua một câu. Ta mệnh giàu ta không giàu ngày. Đừng hỏi. Hỏi chính là miệng lưỡi trơn tru là được rồi. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Đặng Lệ nhịn không được che miệng cười khẽ. Trên dưới đánh giá một phen Trịnh Kiện. Cảm thấy chẳng những nhìn qua tựa hồ không có dấu vết tháng năm. Mà còn khí chất cùng với ánh mắt thật rất kỳ diệu. Trong tươi cười. Mang theo vài phần trải qua thế sự thâm thúy. Trong lời nói dương dương tự đắc. Đâu còn có ngày xưa ngây ngô cảm giác. Ở trước mặt mình. Thong dong bình tĩnh. Đâu còn có lúc trước tay chân luống cuống dáng dấp. Huy. Trịnh Tiểu Tiện, ngươi bây giờ ở đâu đi làm đâu? Đem ngươi rèn luyện như thế thành thục. Đặng Lệ thuận miệng cười nói. Trịnh Kiện buột miệng nói ra. Chư Thiên Tiện, công ty lắp đặt ga. Đặng Lệ sững sờ. Cái này, là công ty gì? Chu Thiên xây, công ty lắp đặt ga. Khí thiên nhiên đường ống lắp đặt. Xem như thế đi, tính tổng hợp tập đoàn. Dưới cờ có mấy cái công ty con? Bây giờ sản nghiệp thăng cấp, chính tiến vào mới xuất hiện sản nghiệp, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thuận miệng bịa chuyện nói. Oa, lợi hại như vậy, nhìn ngươi cái này dáng dấp, hẳn là làm đến quản lý chi nhánh cấp bậc đi. Liền ngươi bây giờ thành công này nhân sĩ phái đoàn, Đặng Lệ kinh dị nói. Ta mẹ nó tùy tiện biên, chấm ngoặc kép, lời này tại Trịnh Kiện trong lòng lướt qua, ngoài miệng lại nói. Coi như cũng được coi như cũng được. Ban giám đốc thành viên. Chấm ngoặc kép. Đặng Lệ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Công ty lớn cao quản. Ban giám đốc thành viên. Nàng có chút không thể tin được. Ha ha ha. Ta nói đùa. Chính là cái phổ thông viên chức mà thôi. Làm cái trâu ngựa. Trâu ngựa mà thôi. Liền nói đây. Bất quá ta nhìn ngươi về sau nhất định có thể lên làm cao quản. Cố gắng nha. Tốt, ta còn có việc, đi trước, về sau có thời gian trò chuyện tiếp a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, tạm biệt, Đặng Lệ cũng là lại cười nói đừng. Vừa mới chuyển thân đi ra mấy bước, phía sau lại truyền tới Trịnh Kiện âm thanh. Ai, đúng, còn có một câu đưa ngươi. Hôm nay, đừng tại dưới lầu, Đặng Lệ nghe lấy luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Lại quay người lúc, lại phát hiện Trịnh Kiện đã đi xa. Không khỏi lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Trịnh Kiện khoan thai đi tại huyện thành bên trong. Hắn vốn định vừa sải bước về nhà vị trí hương trấn. Có thể chợt thấy quen thuộc mà xa lạ xe buýt lúc. Nhưng trong lòng khẽ động, đổi chủ ý, tính toán ngồi một lần xe buýt. Trên xe buýt, cũng không có nhiều người. Vụn vặt lẻ tẻ ngồi. Trịnh Kiện khoan thai lật lên video. Nhìn xem bên trong các soái ca mỹ nữ vặn eo bầy hông. Bên cạnh hắn, một tên mập tại chiếc xe lay động bên trong ngủ rồi. Thậm chí còn ngáy khò khò. Khẽ nhếch miệng, âm thanh giống như một cái ếch xanh. Oa, oa, oa, chấm ngoặc kép, không phải sao. mấy cái hành khách đều có chút chịu không được, nhộn nhịp đổi chỗ ngồi. Đúng lúc này, xe buýt bỗng nhiên một cái phanh lại. Mập mạp này đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Rất lâu vừa rồi hoàn hồn, hắn dư quang nhìn thấy bên người Trịnh Kiện Chính nhìn xem chính mình. Cười khan nói, ca môn, nhìn ta làm gì? Buổi tối hôm qua suốt đêm xem phim, có chút mệt mỏi. Này, vừa rồi không có ồn ào đến ngươi đi. Trịnh Kiện thần sắc có chút cổ quái. Không có chuyện gì. Bàn ca, ta có một người bạn, đặc biệt tốt cái này miệng. Bây giờ ung thư thời kỳ cuối, liền nghĩ nhìn mấy bộ lại đi. Ngươi nhìn, có thể hay không mượn một bộ nói chuyện. Người tốt cả đời bình an. Suốt đêm xem phim, châu phê. Đoán chừng cái gì hy đảo thích lý, thâm điền vịnh đẹp, phong đáng thương, điệp đáng thương, làm người hệ liệt các loại tác phẩm tiêu biểu bị ngươi nhìn xong đi. Mập mạp nghe vậy, lập tức lộ ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Từ không sinh có đi, tới tới tới, ta cùng ngươi nói a, cái này áp, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nghe lấy, trợn mắt há hốc mồm. Nếu mà so sánh, hắn năm đó dùng nào đó lôi tải thật sự là quá lâu. Mà còn, thường xuyên 99,99% liền kẹt chết. CMN, cái này mẹ nó so với mình bằng lái còn già hơn. Là cái chân chính ngoan nhân. Ngoài cửa sổ xe, mặt trời đỏ ngã về tây. Sắc trời dần tối. M huyện thành, bận rộn một ngày đặng sư phụ tại tan ca trên đường. Bỗng nhiên tiếp vào khuê mật uy tín điện thoại, cùng nàng hẹn nhau cùng đi mật tiết băng thành ngọt ngào một đợt. Đi tới giao hẹn địa điểm chờ đợi khuê mật xuất hiện lúc, Đặng Lệ tùy ý nhìn một chút xung quanh, lập tức nhìn thấy sau lưng cao ốc. Sau đó, nàng chẳng biết tại sao liền nhớ lại đến Trịnh Kiện sau cùng lời nói. Hôm nay, đừng tại dưới lầu. Sau đó, Đặng Lệ bỗng nhiên liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nói đừng tại dưới lầu, chấm ngoặc kép, không hiểu. Đặng Lệ lập tức đạp giày cao gót hướng về trống trải chỗ đi đến. Vừa đi ra vài chục bước, phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đặng Lệ bị tiếng vang dọa đến phát ra một tiếng hét lên. Vội vàng quay đầu, lại phát hiện vừa rồi chỗ mình đứng nhiều một cái bị nện nát chậu hoa. Ta, chấm ngoặc kép. Đặng Lệ rất lâu mới kinh hồn vừa định, trong đầu không ngừng quanh quẩn Trịnh Kiện lời nói. Nếu là nàng tại cái kia lại đứng cái mười mấy giây. Bên kia, Trịnh Kiện đến quê quán lúc, sắc trời đã triệt để đen lại. Hắn đứng tại trong phòng, nhìn xem cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn khác biệt tòa nhà kiểu dáng cùng với bên trong bố cục. Rất lâu, Trịnh Kiện mới thầm than một tiếng. Đến cùng là thế giới song song. Chỉ tốt ở bề ngoài, nhà vị trí cùng kiếp trước chính mình quê quán giống nhau như đúc. Để Trịnh Kiện gần như tưởng rằng sẽ đụng phải một cái trong gương chính mình. Nhưng bên trong phòng ở cách cục cùng với trong phòng sắp xếp phong cách lại nói cho hắn. Cho dù là hai đóa tương tự tốn, cũng vẻn vẹn tương tự mà thôi. Không phải giống nhau, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, đồng thời kèm theo một tiếng kêu. Lão Trịnh, lão mụ, ta trở về. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, biến mất thân hình. Sau đó, lại một cái Trịnh Kiện đi vào gian phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.